Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, sẽ không liền cặn bã cũng bị mất a. Ngô Trần Tiểu Hữu thấy Thần Minh Công tới, Ngô Trần Nhất Phương cường giả biến sắc, mà bọn họ nghe Ngô Trần lại còn nói Thần Minh vì ngụy thần, không khỏi hít khí lạnh. Ngô Trần gan quá lớn, mặc dù ở mạnh mẽ tôn giả bên trong xưng vương, thế nhưng càng đi về phía sau, chênh lệch cảnh giới càng lớn. Thần hỏa cảnh cùng tôn giả cảnh căn bản là trời và đất khác biệt. Thần Minh Công tới, muốn tiêu diệt Ngô Trần. Bỗng nhiên, ở Ngô Trần thoại âm rơi xuống sát na, Ngô Trần trọng đồng khai mở, trong mắt lại tựa như có một phe hỗn độn. Khai thiên tích địa, nhật nguyệt tinh thần diễn biến, hoàn vũ tái hiện, giờ khắc này, vô hạn thần lực từ bên trong chiếc nhẫn hộp hộp gỗ chảy ra, rót vào Ngô Trần trong cơ thể, tụ vào trọng đồng bên trong, một cổ kinh khủng ở trọng đồng nổi lên, oanh, thần minh giết tới trước mặt, trọng đồng bên trong khủng bố nở rộ, bạo phát vô tận thần quang, toàn thân sợ hãi. Uy hiếp của tử vong bao phủ trong lòng, thần minh sắc mặt kịch biến, trước tiên phát hiện không thích hợp. Nhìn về phía trọng đồng, chợt muốn lui lại, nhưng mà, thần minh bỗng nhiên phát hiện mình dường như rơi vào nước bùn bên trong. Hành động thong thả, không được chạy trốn, mắt mở trừng trừng nhìn trọng đồng quang mang chiếu hướng mình. Không phải, thần minh kinh sợ giống to hơn. Tan nát tâm can, đem chung quanh đại sơn kêu vỡ, gần tới cường giả đều nổ thành huyết vụ. Trọng đồng thần mang, giống như biển đại dương mênh mông, bao phủ thần minh. Đợi đến trọng đồng thần mang tán đi, thần linh thân ảnh cũng biến mất. Chiến đấu kịch liệt đến nay chẳng bao giờ ngừng, chém giết chiến đấu tiếng hơi ngừng, mọi người đều sửng sốt, vắng vẻ không tiếng động. Thần minh đâu? Có vương hầu nuốt nước bọt, hai mắt mở thật lớn, mọi người đều đang nghi ngờ, thần minh làm sao không có, nhưng vào lúc này không biết là người nào đột nhiên nói rằng, toàn trường hoảng sợ, chẳng lẽ bị đánh liền cặn bã cũng bị mất a? Bên ngoài tiếng vừa ra, chư cường hô hấp bị kiềm hãm, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù bọn hắn không muốn tin tưởng. Thế nhưng sự thật trước mắt liền là như thế, một vị thần minh bị đánh giết, bị Ngô Trần trọng đồng đánh thành bụi đều không thừa. Ngô Trần thí thần, ngươi đối với hắn làm cái gì? Nam Vẫn Thần Sơn thần minh đột nhiên lên tiếng, chân mày khẩn túc, hắn không muốn tin tưởng sự thật trước mắt. Ngô Trần nghe vậy lạnh nhạt ngẩng đầu, bình tĩnh nói rằng, chính ngươi sẽ không xem sao? Liền Ngô Trần vị này đương sự đều nói thế, hiển nhiên thần minh bị hắn đánh chết, sự thật không thể chối cãi. Sau một khắc, chiến trường sôi trào, Ngô Trần Nhất Phương phấn khởi, địch thủ héo rũ, Ngô Trần thực sự làm xong rồi, tôn giả cảnh thí thần, hơn nữa giết thẳng thắn mà triệt để, chư vị toàn lực động thủ đi. Ngô Trần nhắc tới Long Lân Kích, đi hướng Nam Vẫn Thần Sơn thần minh, trong miệng khẽ nói, 13 cái bất hủ thế lực, cất giấu nhất định phong phú. Âu, Ngô Trần Nhất Phương hết thảy cường giả kêu gào, sắc mặt đỏ lên, phấn khởi không ngớt, chém giết lại một lần nữa triển khai. Lúc này đây thế cục thay đổi trong nháy mắt, không còn là phản kém vì yêu, không còn là thế lực ngang nhau, mà là toàn diện nghiền ép. Ngô Trần chàm sát 13 vị tôn giả, lại diệt sát thần minh, thật sâu kích thích địch quân, sĩ khí rơi xuống đáy cốc, tiền huyết văng khắp nơi, đổ máu 200.000 dặm, mạng người như cỏ rác bị thu gặt, tôn giả vương hầu lần lượt vẫn lạc, lại là một ngày đi qua. Ngô Trần mượn hộp hộp gỗ, thôi động trọng đồng tiềm năng lại một lần nữa phát huy. Ở Trảm Thần rõ ràng, Nam Vẫn Thần Sơn thần minh, địch thủ thế cục toàn phương diện tan tác, thần minh số lượng không ở ngang hàng, Không phải, vị kia ngủ say núi lớn nửa bước thần minh bị cổ quốc thái thượng nhân hoàng trảm sát. Ngủ say không biết bao nhiêu năm, kết quả là xuất thế liền rơi vào đầu người rơi xuống đất, kết quả bi thảm. Hồ Lô Đằng, ngươi nhân quả giao dịch đúng. Trên vạn năm tới ta không có gì cả nỗ lực. Thương Hải Tang Điền một dạng lâu đời nói âm vang lên. Cùng với bổ thiên các tế linh đối chiến thần minh, hình người của hắn thân thể tiêu tán, hóa thành một gốc cây hoa. Lúc này, trên 9 tầng trời rơi từng trận mưa ánh sáng lớn, dồn dập dương dương, rực rỡ không gì sánh được. Hạt mưa như đầy sao, thánh khiết mà trong suốt, giống như từng mảnh một cánh hoa bay lượn, mỗi một mảnh nhỏ đều dính thần linh khí tức. Thình lình, cùng với Hồ Lô Đằng đối chiến thần minh, lại cũng là một gốc cây thực vật. Bây giờ bỏ mình, hóa thành cơ duyên phụng dưỡng cái này một mảnh sinh dục hắn đại địa. Đi tốt, đảo âm sóng gợn khuếch tán. Hồ Lô Đằng nhánh cây mây như xích thần trật tự, ở huy động, giống như là ở đưa tiễn. Một trận chiến này, thần minh vẫn lạc, tôn giả đẫm máu, vương hầu đổ máu thành sông, thi hài chồng chất thành núi. Cuối cùng kết thúc, phe thắng lợi, là Ngô Trần chỗ nhất phương. Nghi Sơn thánh thổ, đỏ tươi khắp nơi trên đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Thánh thổ thành vong thổ. Nhìn Nghi Sơn rách nát bừa bãi cảnh tượng, nhìn khắp nơi thi cốt, còn sống sót các cường giả thở dài. Phồn vinh không biết bao nhiêu năm tháng Nghi Sơn niết bàn, liền như vậy lấy huyết xong việc. Thiên Thần Sơn tôn giả thở dài, niết bàn nhiễm huyết, cũng không biết muốn bao nhiêu tuế nguyệt phương này niết bàn mới có thể ở hiện thiên đường thánh khiết. Cùng kỳ nhất tộc tộc trưởng khó có được đứng đắn, sắc mặt trang nghiêm, thanh âm trầm hậu, cái này một mảnh nhiễm huyết niết bàn, đã định trước khắc ghi trận chiến ngày hôm nay, vì tương lai thế nhân công khai, năm đó ở nơi đây xảy ra thảm thiết kinh thiên đại chiến. Đại chiến bao quát xấp xỉ 30 thế lực, đại chiến kết thúc, Ngô Trần dẫn dắt nhất phương thế lực, tịch quyển bát vực tố trận chiến này thế lực đối nghịch thánh thổ thần sơn. Nương theo Ngô Trần bọn họ thu quát thanh trước, bát vực oanh động, thế nhân khiếp sợ, mọi người biết trận đại chiến này quyết định thắng bại, hoàn cảnh xấu nhất phương dĩ nhiên thắng. Cùng lúc đó, Ngô Trần ở trên chiến trường đại phát thần uy chém tôn thí thần chiến tích huy hoàng. Truyền vang bát vực, một đời mới hỏa hoàng, tôn giả chi vương, thí thần giả chờ, các loại. Hung danh gia tăng Ngô Trần thân, Ngô Trần hung danh danh dương bát vực, Ngô Trần, tương lai nhất tôn bất hủ tồn tại a. Thế hệ trước cường giả cảm thán, tương lai đại kiếp qua đi, phương này thế giới lại có ai có thể địch Ngô Trần. Hắn quật khởi như gió, quá nhanh, hỏa ước lão hỏa hoàng có dự kiến trước a. Bọn ta không bằng hắn cao chiêm nhìn về nơi xa. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trọng tâm câu chuyện đều là vây quanh Ngô Trần. Hắn huy hoàng, nhất định chưa từng có từ trước đến nay, đi trước cao hơn lĩnh vực. Tiệt Thiên Giáo lão ẩu nhóm cảm khái, cái này hoặc giả chính là thượng giới thiên kiêu a. Một vị khác lão ẩu nói rằng, nghĩ lại không lâu, lão ẩu nhóm rõ ràng nhớ kỹ Ngô Trần tới đến hạ giới lúc đó là một cái khả ái tiểu thiếu niên, các nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chính là cái này một bộ người hiền lành thiếu niên. Nhấc lên bát vực gió năm, ba mây, khuấy động bát vực càn khôn, đúc thành hiển hách hung danh, tiểu thạch bế quan đi ra, bớt thời giờ trở về chuyến thôn hoang vắng. Hắn đem Ngô Trần chuyện tích báo cho biết cho Liễu Thần. Biết được tin tức, Liễu Thần động dung. Nàng trầm mặc không nói, không lịch sự hồi tưởng tiên cổ thời kỳ, tại nơi sáng chói niên đại, nếu như Ngô Trần tại nơi vậy niên đại, hắn nếu có thể vào lúc đó nở rộ, hắc ám náo động sẽ hay không bởi vì hắn cải biến. Đưa hắn mời tới Thạch thôn, thì nói ta có chuyện tìm hắn. Trầm mặc một lúc lâu, Liễu Thần mở miệng, chập chờn tân sinh cành liễu, xanh biêng biếc cành liễu ở trong gió đong đưa. Tiểu Thạch nghe vậy, hơi sững sờ, chợt gật đầu. Cùng lúc đó, Ngô Trần thu quát hết tổng cộng 15 cái đối địch bất hủ thế lực. Thu hoạch phong phú, hắn chuẩn bị bế quan trùng kích hóa linh cảnh, vì côn bằng sao huyệt làm chuẩn bị, vì cái kia hãy còn xa xôi náo động lớn sớm ngày tăng thực lực lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.